Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 615, Trảm Bá Thể, nghịch hành tuế nguyệt, chấn động tinh không quyết đấu bộc phát, đưa tới quá nhiều chú ý, từ vũ trụ bát hoang đều có ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, thuộc về những sừng sững đó tại cực đạo đỉnh phong cường nhân. Chuyện gì xảy ra đột nhiên có chuẩn đế đỉnh phong đại chiến? Khí tức vẫn là xa lạ như thế. Có người nói nhỏ, ánh mắt ở giữa thời không đều trở nên trong suốt, đem chiến trường chiếu rọi ở trong mắt. Ngô, là thánh thể cùng bá thể, cái này hai mạch địch nhân vốn có khai chiến. Đều rất lạ mắt a, là mới đản sinh thiên kiêu à, a. Không đúng, một tôn đế quân ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Tôn này thánh thể tựa hồ tại cái kia gặp qua. Đúng rồi. Cùng đầu kia chó chết có liên quan người. Chỉ là làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy, có người bắt đầu diễn toán thiên cơ. Từ thời gian bên trong nắm chắc qua lại, muốn theo đuổi ngược dòng một chút căn nguyên. Nhưng mà cuối cùng bị ngăn cản, như là ngắm hoa trong màn sương một dạng. Khó mà nắm chắc, có chút ý tứ. Bất quá hắn tới mức độ này, muốn đến chờ ta ra tay cũng sẽ không phải chịu quy tắc đã đề ra đi. Chấm chấm. Giết, Diệp Phàm không biết vũ trụ các nơi phát sinh biến hóa. Giờ phút này hắn có một loại niềm tin vô địch. Chiến khí lăng nhiên, tiếng hét lớn chấn động nhật nguyệt tinh không. Hắn toàn thân đều ở phát sáng. Sáng chói chói mắt, giống như là thiên đế hạ giới. Thẳng tiến không lùi, nhìn xuống vạn vật thương sinh. Tu vi của hắn vẫn là bán thánh, nhưng là chiến lực lại trở nên kinh dị bắt đầu. Giống như là một tôn gần như đại thành thánh thể. Ngay tại mở ra đại la thần tàng một sát na kia, hắn thệ ngã cùng nói ta trở nên hư ảo. Giống như là kết nối vào thác loạn thời không, mượn tới cái thế vô song chiến đấu trí tuệ. Siêu thần càng tiên cũng không phải là nói ngoa. Đã từng tiếp xúc qua tất cả trí cường bí thuật, tại thời khắc này dung hợp duy nhất, một chiêu chính là trăm ngàn chiêu. Sinh sinh chặn lại bá vương cưỡi đại thành bá thể đạo tác. Giống, bá vương gào thét, đưa tay ở giữa chính là cửu bí. Để vốn là đáng sợ chiến lực càng lên hơn tầng một. Vạn đạo đều ở gào thét, vũ trụ đều run rẩy động. Mà Diệp Phàm không sợ, cửu đại thần tàng mở ra. Tiên thiên liền hòa hợp hợp nhất. Giờ phút này phóng thích bất hủ đạo lực. Tan ra thời không? Theo bá vương tiến hành kịch liệt va chạm mạnh, cận chiến bên trong xính phong mang. Phốc, hai bóng người giao thoa sát na, có thánh huyết vẩy ra. Diệp Phàm đầu vai bị xuyên thủng, bốc lên một vòi máu đáng sợ, nhưng hắn cũng không quay đầu lại vọt tới. Ở hậu phương bá vương tổn thương càng nặng, toàn bộ cánh tay bị xé nứt, cơ hồ liền rơi rụng xuống. Chỉ liên tiếp tầng một da thịt mà thôi. Kém chút bị chặt khỏi vai. Hai người sinh tử quyết đấu. Đây là lấy mạng tại tranh phong. Lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng trên mặt của bá vương bi phẫn vô cùng. Bởi vì hắn chỗ ở trong hạ phong. Ta hận a, bá thể trong lòng tại than khóc. Có người chiếm vận mệnh của hắn. Lại trái lại áp chế hắn. Làm sao có thể không hận, nhưng mà bất kể như thế nào, hắn đều vịn sẽ không thể yếu. Chiến đến cuối cùng trong cơ thể hắn đại thành bá thể đạo tắc đều bị đánh tan. Nhục thân gần như hủy diệt. Xoẹt, xa xa tinh không có tiên quang quét ngang. Trên đường đi tồi khô lạp hủ. Vỡ vụn vô số tinh không. Muốn cường thế can thiệp nơi đây. Nhưng mà sau một khắc liền bị chặn đứng. Hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, bá thể tổ tinh thượng. Một chỗ tiên động đang phát sáng. Có chí cường giả khí tức kịch liệt chấn động. Khí thế khủng bố áp chế vạn đạo, muốn đi ra, quét ngang ngàn vạn tinh vực, nhưng mà cuối cùng vẫn không hề động, bởi vì có một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh giáng lâm ở đây động trước đó. Chặn lại đi về phía trước con đường, người muốn ngăn ta, tam tôn kinh khủng cường giả đồng loạt hét lớn, mang theo sát cơ, đây là tam tôn bá thể, là mạch này khủng bố nội tình. Năm đó bản tọa liền giết qua một tôn đại thành thánh thể. Hiện tại cũng không để ý lại giết một cái. U ám tiếng nói vang lên. Cùng với nồng đậm tới cực điểm mùi máu tanh. hậu bối của ta đối kháng đạo tắc của các ngươi lúc ta không có xuất thủ. Hiện tại các ngươi lại có thể nào phá lệ, đại thành thánh thể rất trầm tĩnh. Về phần giết ta, ta không cho là các ngươi có thể đánh tan một tôn tiên khí thủ hộ. Một hơi tiên, chuông ung dung gõ vang. Để trong cổ động người cuối cùng cắn răng nhịn xuống khẩu khí kia. Không tiếp tục nói bừa sinh tử tranh phong. Ta không cam lòng. Bá vương thê lương giống to. Nhưng mà lại không cải biến được vận mệnh của hắn. Hắn chia năm xẻ bảy. Máu me khắp người. Bạch cốt đứt đoạn. Thân thể muốn nổ tung. Dù có chết, ta cũng phải mang theo ngươi lên đường. Hắn phát ra nhân sinh câu nói sau cùng. Sau đó bản nguyên bắt đầu thiêu đốt, mang theo đại thành thánh thể thần năng cùng đạo tác, nở rộ sau cùng huy hoàng, hủy thiên diệt địa, thời không rối loạn, kinh khủng sóng ánh sáng quét sạch, phiến chiến trường này thời không cũng không ổn, từng cái to lớn lỗ thủng xuất hiện, cắn nuốt hết thảy, phí công thủ đoạn, Diệp Phàm cứ việc cũng thụ thương, nhưng là còn có chiến lực, thôi động cái kia đĩa ngọc tàn phiến rủ xuống mịt mờ thanh quang. Bảo vệ tự thân, sau đó một chỉ điểm ra, cắt đứt tinh hà, đánh nát bá vương nguyên thần, để hắn triệt để kết thúc, chung quy là kết thúc. Diệp Phàm thật dài thở ra một hơi, một trận chiến này hắn để hắn tâm thần đều mệt, thắng được tuyệt không dễ dàng, dù sao hắn ở trên đạo tắc quá ăn thiệt thòi. Ngay tại lúc hắn mới vừa trầm tĩnh lại trong nháy mắt, trong tâm linh dâng lên đại khủng bố. Mấy ngàn vạn dặm ngoài có một khoa tiểu tinh thần nổ tung. Một loại huyền diệu khó giải thích thời không chấn động chảy xuôi. Đó là thời gian trường hà hư ảnh. Ta thành công. Mô phỏng tiêu giao thiên tôn pháp. Đụng chạm đến tuế nguyệt một góc. Một người có mái tóc rối tung thân ảnh quỷ khóc sói gào. Kích động đến cực hạn. Một thân cái thế tu vi không có che giấu. Rõ ràng là đế quân cấp cường giả. Chỉ là Diệp Phàm không có cảm thán tu vi tinh thâm ý nghĩ. Bởi vì loại kia sức mạnh của tháng năm lưu chuyển mà đến. Cùng nơi này hỗn loạn thời không đem kết hợp. Mà đi sau sinh biến hóa quỷ dị. Trong phạm vi 10 triệu dặm xuất hiện vô số đứt gãy. Nối tới không biết hư vô. Bên trong mông lung. Có khi quang lực lượng tràn ra. Người mạnh có thể bắt được một góc. Giống như là có một dòng sông dài chảy xuôi mà qua. Quán xuyên cổ kim tương lai. Cái đó là thời gian trường hà, thái dịch biến sắc, trực tiếp xuất thủ, chấn động đại vũ trụ lực lượng lưu truyền, quét sạch thiên thượng địa hạ, muốn từ kinh khủng kia tràng diện bên trong cướp người, đem Diệp Phàm cứu ra. Rầm rầm, trong suốt chất lỏng vẩy ra, mỗi từng giờ từng phút đều ẩn chứa hết sức thần năng. Cắt đứt cổ kim, ngắn ngủi đỡ được một kích này. Mà Diệp Phàm thì là đã rơi vào khổ cực cục diện. Hắn tu vi hiện tại bất lực dãy giụa, bị một cổ kinh khủng vĩ lực hút nhiếp, chui vào trong hư vô. Ầm, cuối cùng kinh thiên sóng lớn đánh xuống, che mất hết thảy, dấu vết gì đều bị bao trùm, không cách nào ngược dòng tìm hiểu, cường đại như hồng trần tiên cũng không được. Đây là cái gì quỷ tình huống? Thái dịch giơ chân, gần như phát điên. Hao phí tinh huyết đi diễn toán Diệp Phàm hướng đi. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Hô. Thái dịch thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt. Làm sao tính ra. Nói một hỏi thăm. Lại trông thấy thái dịch lắc đầu. Không có. Vậy sao ngươi trầm tĩnh lại. Không có kết quả. Chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì có thể làm cho ta tính ra. Chỉ có người chết. Thái dịch thán thở ra một hơi. Hắn tiến nhập thời gian trường hà, chỉ là không biết biết lang thang ở đâu. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.